Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 487. Quốc dân thiên hậu, 10, một càng, nghiệp giới muốn mượn sức Lý người đại diện thật sự không ít. Trúc Văn Hạo tuy rằng không thế nào hỗn giải trí vòng. Nhưng là ở thương tràng thượng cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Nghe nói hắn muốn mang người mới trông thấy Lý người đại diện. Còn nhiều mà nhân cho hắn mặt mũi. Lý Chu Tính, Nhĩ Hảo, ta là Diệp Như Như. Diệp Như Như nhìn đến Lý người đại diện kia một giây. Tâm dẫn phi thường mau. Nàng biết chính mình khoảng cách thành công lại càng gần từng bước. Này là của ta tác phẩm Money, nàng đem chính mình trong tay quang quyển giao cho Lý người đại diện. Lý người đại diện tuy rằng đã muốn mang ra hai cái ở giới âm nhạc lực ảnh hưởng thật lớn ca sĩ. Nhưng trên thực tế, hắn hiện tại cũng bất quá hơn 30 tuổi. Mũi thượng cái một cái tơ vàng khuôn kính mát, thập phần nhã nhặn gầy. Nhìn đến Diệp Như Như động tác, hắn mâu để tựa hồ là có chút kinh ngạc. Ngươi là Diệp Như Như? Kia thủ thần quang sang khúc giả. Đối với Lý người đại diện nghe qua chính mình, Diệp Như Như tự nhiên cảm thấy phi thường kinh hỉ. Khả nghe được Lý người đại diện là vì thần quang biết chính mình. Diệp Như Như trong lòng lại trồi lên vài phần phức tạp. Đúng vậy, bất quá ta còn có mấy cái sáng tác. Lý người đại diện nở nụ cười một chút. Kia thủ thần quang rất linh khí, hắn không đề cập tới Diệp Như Như này hắn sáng tác. Lại cố tình trích nói ra này thủ thần quang, có thể thấy được sau lại cho dù có đoàn đội, có phòng làm việc, Diệp Như Như sáng tác ra gì một cái khúc đều so ra kém nguyên chủ mới xuất đạo thời điểm Money. Tiếp nhận Diệp Như Như cái kia quang quyển sau, hắn cũng chỉ là thuận tay đưa cho bên người nhân, ai đều biết nói Trúc Văn Hạo tìm Lý người đại diện là có ý tứ gì. Nhưng mà Lý người đại diện đối Diệp Như Như ngậm miệng không nói chuyện. Tiềm ý tứ chính là không nghĩ mang của nàng ý tứ. Cho dù Diệp Như Như tái xuẩn cũng ý hội đến, Lý người đại diện ánh mắt rất cao. Bất quá mặc dù là như vậy, Hứa Tu cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Nhiều như vậy năm hắn trích mang quá hai người, một cái thành ca vương, một cái thành ca hậu. Không cần cấp, từ từ sẽ đến, nếu là đơn giản như vậy đáp ứng ngươi. Kia mới kêu kỳ quái, nét nổi hạo nói giá trên trời ký Diệp Như Như. Vì hung hăng áp Bạch Vân từ một đầu, thấy vậy, cũng trấn an vài câu. Ba người đang nói, thế nhưng nhìn đến ăn xong bánh ngọt Diệp Thiều Hoa, thật sự bị Bạch Vân từ mang theo đi gặp Lý người đại diện. Diệp Như Như mở to hai mắt nhìn, Hứa Tu cũng vẻ mặt không dám tin bộ dáng. Diệp Thiều Hoa năm trước kia sự kiện huyên lớn như vậy. Cuối cùng còn bị cảnh sát chộp tới. Này ở vòng luẩn quẩn Lý đã sớm không là cái gì bí mật. Đổi ngôn hiểu rõ, Diệp Thiều Hoa tại đây cái vòng luẩn quẩn Lý thanh danh đã muốn hôi không nói nổi. Nàng đã muốn trở thành chuột chạy qua đường. Như thế nào tẩy đều tẩy không bạch cái loại này. Xoay người khả năng tính đã muốn cơ bản vì linh. Cho dù giải trí vòng không phong sát nàng, cũng không có người hội mua của nàng chướng. Nguyên bản Diệp Như Như nghĩ, đặt ở nàng cùng Trúc Văn Hạo đi tìm Lý người đại diện Diệp Thiều Hoa không có xuất hiện thời điểm. Diệp Thiều Hoa đã muốn là sợ rồi sao? Dù sao ở trong ngục giam ngây người một năm, nếu đổi thành nàng Diệp Như Như, nàng thậm chí cũng không dám xuất hiện trước mặt người khác. Không nghĩ tới Diệp Thiều Hoa thế nhưng thật sự lớn như vậy đảm. Trúc Văn Hạo thật không có cảm thấy có cái gì kỳ quái. Hắn chính là bất đắc dĩ cười cười, ta này vài cái biểu đệ, hẳn là học y học lâu, này ở y học thượng là nghi nan tạp chứng, nhưng là đặt ở giải trí vòng, sẽ không hảo xử thế nhưng tìm cái tiến vào ngục giam nhân. Hắn này biểu đệ sợ là quá mức tự phụ, trên mặt là bất đắc dĩ cười, ở thấp mâu lấy rượu thời điểm, mâu để hoàn toàn là trào phúng cùng miệt nhiên, Diệp Như Như cùng Hứa Tu cũng là thâm chấp nhận. Nhưng mà hai người trên mặt một chút hơi trào phúng cười còn không có hiển hiện ra. Tiếp theo giây, Lý người đại diện phản ứng liền ra ngoài bọn họ ngoài ý muốn. Bạch Thiếu, lại gặp được ngươi, ở nước ngoài, gặp ngươi một mặt cũng thật nan a, Lý người đại diện trước hướng Bạch Vân Từ cử cử chén rượu. Tuy rằng chính là một câu đơn giản mà nói, nhưng người chung quanh cũng là nghe được hắn lời này chung kính cẩn. Thật cẩn thận, còn có một tia cẩn thận ý tứ hàm xúc, Bạch Vân Từ cực vì lạnh nhạt nhấp một ngụm rượu, hướng Lý người đại diện không thể chí phủ cười cười. Hắn cặp kia thủ cùng người bình thường quả thật có điểm khác biệt. Trắng nõn thon dài, khớp xương rõ ràng, đầu ngón tay mượt mà, móng tay tu bổ thập phần chỉnh tề, phiếm khỏe mạnh đạm hồng nhạt, nâng lên mặt mày cũng là tinh xảo đẹp mặt, bất quá cả người có vẻ quá mức lạnh nhạt, có chút điểm không giống trang thượng này cậu ấm phú nhị đại nhóm ân y nếu nói hắn là một cái cực. Hỏa ngôi sao, cũng có người dám tín. Ở đây một ít đại lão nhóm nhìn Lý người đại diện đối đãi Bạch Vân Từ thái độ. Một đám trong lòng đều có chính mình khảo cứu. Lý người đại diện giống nhau là thói quen Bạch Vân Từ thái độ. Cũng không nói gì thêm monster ngược lại là lập mã chuyển hướng Diệp Thiều Hoa. Mâu để bộc phát ra một loại ánh sáng. Ngươi là tướng quân giao sáng tác nhân. Hắn nói, Diệp Thiều Hoa thế mới biết. Nguyên lai Bạch Vân Từ tiến đem chính mình soạn truyền cho Lý người đại diện. Bất quá nàng cũng có chút kỳ quái. Giải trí vòng đại lão nhóm muốn Lý người đại diện mang cái người mới cầu mà vô môn. Nàng vừa mới chính mình lắc lư thời điểm còn nghe người ta nói. Lý người đại diện tính tình thập phần cổ quái. Lại là cái quái tai. Có thể liên hệ đến hắn chỉ có hắn mang đi ra ca hậu cùng ca vương. Không biết Bạch Vân Từ một cái thầy thuốc, đến tột cùng là như thế nào khóa giới liên hệ đến như vậy một cái đại lão. Ân, là ta, Diệp Thiều Hoa hướng Lý người đại diện gật đầu. Lý người đại diện ở âm nhạc giới quả thật là một cái chuyên kỳ. Diệp Thiều Hoa đối với hắn cũng ít một phần tùy tính, hơn một phần tôn kính. Tỷ tỷ, Diệp Nhứ Nhứ nhìn đến Diệp Thiều Hoa thế nhưng cùng Lý người đại diện trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng, không khỏi hướng này vừa đi tới, cùng người khác không giống với, Diệp Nhứ Nhứ là hiểu được nàng này tỷ tỷ tiềm lực. Nếu là nàng thật sự xuất ra tân khúc, thực khả năng bị Lý người đại diện nhìn trúng, cũng đang là vì nghĩ tới điểm này, Diệp Nhứ Nhứ nhìn chằm chằm Diệp Thiều Hoa kia ánh mắt. Lúc này đây cùng dĩ vãng không giống với. Diệp Thiều Hoa kia ánh mắt giống như hàn đà mà ni nàng càng xem đáy lòng càng phát ra hoảng. Dĩ vãng có thể hiện ra ở nàng trong đầu về sau lại chuyện đã xảy ra. Lúc này đây dĩ nhiên là một mảnh hắc ám. Cái gì đều nhìn không tới. Diệp Nhứ Nhứ thu hồi ánh mắt. Trích làm lúc này đây chính mình dị năng ra sai là mà ni tuy rằng ngươi hiện tại bị ba mẹ đuổi. Ra ra môn, ngay cả trường học cũng không thể vào. Nhưng cũng không thể bán đứng chính mình, nàng mím môi. Có chút thương xót nhìn Diệp Thiều Hoa, nhưng mà Diệp Nhứ Nhứ mà nói còn chưa nói hoàn. Một bên Lý người đại diện rốt cục hưng phấn đối với Diệp Thiều Hoa mở miệng. Ta lần này chuyên môn vì ngươi về nước, ta nghĩ mang ngươi, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Ngoặc kép, hết chương.